Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, thứ bảy kiện hồn khí. Dẫn đường đảng Harry Potter, vàng dội vu sư dung nhập Muggle thế giới thương thứ nhất. Trước kia, Muggle thế giới chính phủ cao tầng, mặc dù biết có vu sư tồn tại, cũng thành lập tương quan bộ môn. Đón mua mấy cái sinh hoạt tại Muggle thế giới tam lưu vu sư. Nhưng Thủy Chung không có tìm được chiếm đoạt ma pháp giới thời cơ. Bây giờ, Voldemort lên đài, ma pháp giới lòng người bàng hoàng, lại có cứu thế chủ Harry Potter xung làm dẫn đường đảng. Không hề nghi ngờ cái này thời cơ đến, tự liền bộ phép thuật bản thân Muggle khu ra kết giới. Điện tử sản phẩm quấy nhiễu kết giới. Đều bị Phượng Hoàng xã người phá giải. Đang đối mặt quyết phía dưới, vu sư có thể quay về chỗ trống cũng không nhiều. Dù sao bọn hắn mới là cực thiểu số. Muốn biết Anh quốc ma pháp giới là thế giới phạm vi bên trong vu sư số lượng nhiều nhất địa phương, nhưng vu sư nhân số chung vào một chỗ cũng không đến 10 vạn, chỉ tương đương với một cái phổ thông tiểu trấn nhân khẩu. Trong bọn họ đại đa số vu sư, trình độ ma pháp chẳng ra sao cả, có được giáo thụ cấp thực lực ngàn không còn một, đồng dạng, liền là giáo thụ cấp vu sư sử dụng hộ thân chú. Cũng gánh không được súng trường 5 lần xạ kích, cho nên tại vu sư dỡ xuống thần bí mặt nạ, lại có số lớn tầng dưới chót vu sư ngược lại phạt về sau. Chính phủ lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sau đó mấy ngày, vu sư dung nhập Muggle thế giới phong thanh, từ Anh quốc thổi hướng về phía các nơi trên thế giới. Cái thứ nhất hưởng ứng hiệu triệu quốc gia là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không có lịch sử lâu đời vu sư gia tộc, cũng không có bộ phép thuật, chỉ có vu sư liên hợp nghị hội như thế cái dở dở ương ương tổ chức. Đương 72 tên nghị hội thành viên. Vượt qua một nửa đầu đồng ý phiếu về sau, Hoa Kỳ Vu sư Hiệp hội chính thức giải tán, thay vào đó là Hoa Kỳ Quốc gia An toàn Cục, Vu sư cùng thần bí sự vật An toàn Bộ. Trận này từ Harry nhắc lên, cũng thổi hướng các nơi trên thế giới cuồng phong, quét sạch toàn bộ Vu sư thế giới, có địa phương phối hợp, có địa phương chống cự. Chính phủ các nước toàn diện phong tỏa liên quan tới vu sư tin tức. Ngũ đại lưu manh mang theo mình tiểu đệ thay nhau ra trận. Tại vu sư nguy cơ không có bộc phát trước đó liền thiết huyết trấn áp. Thời gian ngắn rất nhiều tự cho là cao cao tại thượng. Thực tế không chịu nổi một kích vu sư tổ chức. Nhào nhào ngã xuống Muggle súng pháo phía dưới. Một chút không có bị tại chỗ đánh chết. Từ đó chạy đi vu sư, còn ý đồ ám sát các quốc gia nguyên thủ, ngoại trừ châu Phi tiểu quốc có nguyên thủ chết bởi ám sát bên ngoài. Đại quốc bản thân liền có nhằm vào vu sư ứng đối phương thức. Bằng không thời trung cổ vu sư cũng sẽ không lui khỏi vị trí phía sau màn. Tướng hoa hoa thế giới tặng cho nhân loại, thậm chí vì đối kháng đoạt hồn chú. Các quốc gia chấp hành tiêu diệt nhiệm vụ tiểu đội, nhào nhào từ ý chí lực kiên định binh sĩ dẫn đội. Đoạt hồn chú không phải không cách nào kháng cự. Một cái người ý chí lực càng kiên định, thu được đoạt hồn chú ảnh hưởng cũng liền càng nhỏ. Thời trung cổ phản vu sư vận động lúc, tại những cái kia cơ đốc giáo cuồng tín đồ dẫn đầu dưới. Vu sư đã từng tử thương thảm trọng. Bởi vì những người này tín ngưỡng kiên định, ý chí lực ương ngạnh, mặc kệ là nhằm vào ý chí lực đoạt hồn chú, vẫn là nhằm vào tâm linh Muggle khu gia chú, đối bọn hắn tới nói đều không dùng được. Bây giờ, cuồng tín đồ cùng ẩn tu sĩ ít, cơ quan quốc gia ma luyện ra thiết huyết chiến sĩ nhiều. Những này sinh tại bộ đội, lớn ở bộ đội. Dùng vinh dự cùng quốc gia sứ mệnh vũ trang mình cường đại chiến sĩ. Đối đoạt hồn chú cùng Muggle khu gia chú kháng tính phi thường cao. Huống chi, có người chống cự liền có người quy hàng. dẫn đường đẳng so súng pháo càng khiến người ta khó mà phòng bị. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hết thảy liền đã gió êm sóng lặng, ngoại trừ mấy cái chuột còn ở bên ngoài lưu thoán, cùng săn giết tiểu đội chơi chơi trốn tìm bên ngoài. Cái khác địa phương cơ bản đều lên diễn vu sư mắc gồ một nhà thân tiết mục. Một tháng sau, Hogwarts, giáo thủ, không được, ta không được, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ngoại giới phong vân đột biến, Hogwarts lại an ổn như trước. Vương Húc mỗi ngày đều lôi kéo Hermione, trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Một bắt đầu, Hermione vẫn tương đối kháng cự. Tại Vương Húc nửa bức hiếp phía dưới mới có thể đi vào khuôn khổ. Chơi thời điểm cũng có chút không thả ra. Lâu ngày về sau, nữ hài ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Chậm rãi bắt đầu đào khách thành chủ, thậm chí sẽ vụng trộm chạy ra ngoài tìm hắn. Bất quá, Vương Húc cùng Hermione đều rất tinh tường. Giữa bọn hắn không có tình yêu. Tối thiểu trong thời gian ngắn không có khả năng có. Nhiều nhất chỉ có thân trên sinh lý cần lẫn nhau. Một tháng qua, Hermione đã thích ứng Vương Húc cùng nàng thân mật động tác. Lâu lâu tiểu dịu dàng, cũng tiêu chí lấy nàng đang tiếp thụ bạn gái của mình thân phận. Thanh lý đổi mới hoàn toàn, ma pháp kết hợp sinh hoạt. Hermione trần trụi nằm ở trên giường, chỉ là nhẹ nhàng vung vẩy ma trượng, liền dọn dẹp điên cuồng vết tích. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Vương Húc đang xem lấy nàng. Hermione từ trên giường đứng lên, dùng tay ôm vào hắn cổ. Giáo thủ, nghe nói chính phủ muốn phái liên lạc quan đóng quân Hogwarts, để Hogwarts ở vào giám thị phía dưới. Đây có phải hay không là thật? Ngươi từ chỗ nào nghe được? Vương Húc thuận thế cúi đầu xuống, ôm Hermione nhỏ bé thân thể, liếm láp lấy hai cái điểm nhỏ. Hermione bị liếm láp có chút như nhũn ra, nhẹ nhàng tại hắn trên lưng đánh hai lần, mở miệng nói, là Hagrid nói, hắn nói chính phủ đã cùng McGonagall giáo thụ câu thông qua rồi. Chính phủ cam đoan sẽ không can thiệp học viện vận chuyển bình thường. Học viện cũng muốn tại trên danh nghĩa tiếp nhận chính phủ quản hạt. Mở McGonagall tri thức học tập khóa, ngươi nói không sai, chỉ là không quá hoàn chỉnh. Chính phủ chẳng những yêu cầu Hogwarts mở McGonagall tri thức học tập khóa, mà lại yêu cầu bổ sung ma pháp sử. Cái này mấy ngày Bin giáo thụ vội vàng, hắn trả lại cho ta nhìn mới nhất ma pháp sử. Phía trên tờ thứ nhất liền viết, vu sư từ đâu mà đến? Vu sư đến từ người bình thường. Chúng ta cũng không thần thánh. Chúng ta không phải thần linh, chỉ là ma pháp nhà thám hiểm. Vương Húc vừa nói, một bên giống như hài nhi đồng dạng, hai cái điểm nhỏ đổi lấy hút. Hermione dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, liền là trưởng thành về sau ngực cũng không lớn. Khi 16 tuổi thì càng nhỏ, miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến B cấp. Nhìn xem hai cái quýt đồng dạng tiểu khả ái, Vương Húc phát hiện cái này một tháng giống như toi công bận rộn. Nhìn qua một chút cũng không có biến lớn. Như vậy sao được? Quần áo cởi một cái, ngoại trừ điểm điểm căn bản không có năng chơi, sờ lấy phía trước cùng sờ phía sau lưng không có khác biệt lớn. Ngẫm lại cũng rất bi thương. Đông đông đông, giáo thủ, ngươi ở bên trong à? Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Nghe được thanh âm này, Hermione thân thể lập tức cứng đờ, hốt hoảng nói ra, là Harry thanh âm, hắn sao lại tới đây? Harry thế nào? Vương Húc lơ đánh, nhìn lại, Hermione gấp đều muốn khóc, luống cuống tay chân đi mặc quần áo. Harry là ta bằng hữu tốt nhất, nếu như bị hắn nhìn thấy chúng ta dạng này, vậy ta nhiều mất mặt a. Nhìn thấy Hermione là thật lo lắng, Vương Húc cũng thở dài, một bên xuyên quần áo một bên hô, Harry, chờ một chút, ta cái này đi cho ngươi mở cửa. Đứng ở ngoài cửa Harry Potter, cũng không biết gian phòng bên trong phát sinh cái gì, tựa ở bên tường nhàm chán chờ đợi. 3 phút về sau, Vương Húc cửa phòng mở ra. Harry đang muốn đi vào bên trong. Đối diện liền nhìn thấy sắc mặt đỏ lên Hermione đi ra. Hermione, ngươi làm sao tại cái này? Nhìn thấy ra người là Hermione, Harry có chút kỳ quái hỏi. Hermione sắc mặt đỏ bừng, nói láo, ta tìm đến giáo thụ hỏi vấn đề. Ngươi đi vào đi, ta đi trước. Nói xong lời này, Hermione vội vã rời đi, để Harry có chút không hiểu thấu. Lắc đầu, Harry cũng không muốn quá nhiều, đẩy mở cửa liền đi vào, mở miệng nói, giáo thụ, ta muốn theo ngươi hỏi thăm một chút hồn khí sự tình. Ngài có thời gian không? Hồn khí, Vương Húc mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, làm bộ ngay tại ngồi trên ghế salon xem báo chí. Cũng không ngẩng đầu lên nói ra, còn hỏi cái kia làm gì? Voldemort đã bị bắt lại. Hắn nửa người dưới đều tướng mặc ước thúc áo, tại nghiêm mật nhất trong ngục giam kết thúc quãng đời còn lại. Hồn khí sự tình không phải đi qua sao? Giáo thụ, ta cái này mấy ngày mỗi ngày đều tại làm ác mộng. Tại trong mộng ta chính là Voldemort, từ trong tầm mắt của hắn nhìn đồ vật, năng nhìn thấy hắn nhìn thấy hết thảy, tự liền hắn nhìn qua sách giáo khoa ta đều nhất thanh nhị sở. Có đôi khi, bên tai ta còn có tiếng nói chuyện, liền tựa như có người đang cùng ta trò chuyện thiên nhất dạng. Không ngừng giảng thuật một chút phi thường cường đại, mà lại tà ác hắc ma pháp. Harry đi đến Vương Húc trước người, nhỏ giọng nói, có phải hay không các ngươi có chuyện gì đang gạt ta? Ta tổng cảm giác mình có chút không giống bình thường. Vương Húc nhíu mày. Harry là Voldemort thứ 7 kiện hồn khí. Cái này một điểm Voldemort bản thân đều không biết. Còn tưởng rằng là năm đó ma pháp phản phệ, để cho mình cùng Harry thành lập tinh thần kết nối. Kỳ thật đây là sai lầm. Harry năng đọc đến Voldemort tư tưởng, là bởi vì bọn hắn có giống nhau linh hồn. Nói cách khác, Harry trên người có Voldemort tiềm chất, có thuộc về Voldemort một bộ phận. Xem ra, theo thời gian trôi qua, Voldemort đối Harry ảnh hưởng càng ngày càng sâu. Nếu như mặc kệ, rất khó nói tại Voldemort bất tử, ảnh hưởng liên tục không ngừng. Harry có thể hay không biến thành cái thứ hai Voldemort? Ta phía dưới, muốn giảng thuật một cái chân tướng, một cái có chút tàn khốc chân tướng. Vương Húc sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, mở miệng nói. Voldemort sát hại cha mẹ ngươi đêm hôm đó, người mẫu thân Lị Lị lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, vì ngươi thực hiện một cái phi thường cổ lão ma pháp. Cái kia ma pháp gọi là yêu thủ hộ, Voldemort tại giết ngươi thời điểm, nhận lấy ma pháp phản phệ. Hắn bởi vì có hồn khí mà bất tử, linh hồn từ chết hướng sinh, một mảnh vụn linh hồn. Bám vào lúc ấy duy nhất sinh mệnh, cũng chính là ngươi trên thân. Giáo thủ, ý của ngài là, Harry khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt như có chút suy nghĩ. Vương Húc khẳng định gật gật đầu, nói khẽ, đúng, ngươi không phải một mực tại suy tư. Voldemort thứ 7 kiện hồn khí là cái gì à? Đây chính là đáp án, ngươi chính là Voldemort thứ 7 kiện hồn khí. Voldemort vĩnh sinh chứng minh, ta làm như thế nào loại bỏ nó? Harry trầm mặc một chút, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Vương Húc nghĩ nghĩ, tiếc nuối lắc đầu, mở miệng nói, cái này rất khó, kia mảnh vụn linh hồn đã nương theo ngươi trưởng thành vài chục năm, rất khó nói nó thuộc về Voldemort vẫn là thuộc về ngươi. Ta cùng Dumbledore thảo luận qua vấn đề này, trước mắt không có đã biết ma pháp có thể giải quyết ngươi bối rối. Duy nhất có thể thực hiện phương án là để Voldemort giết chết ngươi một lần. Ngươi cũng từ chết hướng sinh, để Voldemort giết ta một lần. Đây chính là biện pháp. Harry một mặt khó có thể tin, nói bổ sung, ta nhưng không có hồn khí. Ta bị người giết chết liền là thật đã chết rồi. Sao có thể từ chết hướng sinh?